Chương 773, nhà tài. Thứ nơi nào tìm tơ y người, là cái vấn đề rất lớn. Tràn đầy hào tình vạn trượng Lưu Duyệt, bắt đầu chậm rãi nhận biết Bách Linh chiến trường. Nơi này đối người tu hạn chế không gần như chỉ ở tu vi bên trên, còn có thần biết. Nàng đường đường nguyên hậu đại năng, thần thức không thể thả ra 100 mét, hơn nữa ở đây, bầu trời hình như là cự ương thiên hạ, dù sao không thể lên không, vừa bay lên không, người ta liền có thể thành quần kết đội truy sát. Một lòng muốn ở chỗ này làm một vố lớn Lưu Duyệt, cưới khôi lỗi rực hổ tại trên thảo nguyên, liên tiếp 5 ngày, tức không đụng phải người, QNZ không có ở nhìn thấy bất luận cái gì một cái tam giác dê lúc, mới biết được, ngày đó đụng phải người cùng dê, là ông trời cho nàng tiễn chỗ tốt, chỉ là bởi vì nàng lòng tham nhất thời, đem đưa đến trước mặt kim chủ, cho sinh sinh tức giận bỏ đi. Mắt thấy trời lại muốn đen, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, ngay tại chỗ vài cái mê tung trận phương pháp, thông lệ mỗi lúc trời tối tu hành. Bách Linh chiến trường linh khí dồi dào lại sinh động, tuy rằng nhìn không thấy tu vi tăng trưởng, có thế loại kia so với ngâm linh dịch hồ còn cảm giác thoải mái, lại làm cho nàng rất là mê luyến. Những cái kia ưng chạy tới, bọn chúng nên mỗi ngày đều có thể tìm được ăn a phao phao từ trên trời chậm rãi đáp xuống, đối như nở dê cao y na y ra hỏa, có chút ghen tị. Hắn là trong suốt phao phao, có thể mê hoặc bọn chúng, phục kích bọn chúng, chỉ tiếc người ta đại bộ phận đều là thành quần kết đội, khó được đụng phải một cái độc hành hiệp, lệnh hắn lại không chạy nổi người ta. Đó còn cần phải nói, người ta chạy được nhanh hơn A Lưu Duyệt bên cạnh duy trì một cái luyện thể động tác, bên cạnh hồi đáp, có dê có ưng, tự nhiên còn có sẽ sói ta hôm nay nhìn thấy sói phân, nơi này cũng không quá an toàn. Không thể ở trên trời chạy, nàng liền phải trên mặt đất chạy. Lưu Duyệt bức thiết hy vọng, chính mình thể thuật có thể tiến giai đến kết đan, chỉ có dạng này, nàng mới có thể tại Bách Linh chiến trường tốt hơn sống qua. Vậy ta như thế nào không thấy được ngươi không phải ở trên trời sao? Lưu Duyệt lần nữa đổi một động tác, thân thể khớp xương một trận vang rên nở, còn mang theo điểm kéo cơ lúc thống khổ, nàng cau mày một cái, còn có hoang cổ yêu, chúng ta còn không có thấy đâu. Cũng không biết cái này thảo nguyên có hay không thành tinh linh thảo, biến thành hoang cổ yêu. Cỏ cây thành tinh không phải cùng nhìn tiên giống nhau sao, làm sao lại thành hoang cổ yêu? Phao phao tràn đầy không hiểu. Ngươi hỏi ta làm sao biết nơi này, không thể tính toán theo lẽ thường, bằng không, liền sẽ không có hoang cổ thú, càng sẽ không thập ngũ giai, mới có thể sinh ra linh trí. Úc phao phao ngắm ngắm bốn phía, hắn kỳ thật rất muốn nhìn một chút, hoang cổ yêu là bộ rắn gì, nơi này có lẽ không phải nơi tốt, bằng không, chúng ta mấy ngày nay, như thế nào một gốc tiên thảo cũng không thấy quá tiên thảo linh lực ba động, nhất định cùng phổ có thế linh thảo không đồng dạng. Mấy ngày nay, hai người đều cố ý tìm kiếm trong truyền thuyết kia đồ vật, chỉ là không phát hiện một điểm. Vậy chúng ta ngày mai chạy nhanh điểm. Lưu Duyệt kiên nhẫn cu nở dê từ trước đến nay không tốt, mong đợi tam giác dê lại không đánh, lại không thấy một người, nơi này chỉ sợ thật không phải nơi tốt. Nàng quyết định, chỉ cần lại đụng phải người, nhất định xuất ra làm sơ tại đọa ma hải khiêm tốn cùng ra mặt dày, thật tốt làm một phần tư liệu. Nếu không dạng này hai mắt sờ một cái đen, quá muốn mạng người. Chơi hoàn toàn tối thấu thời điểm, phao phao giúp nàng cảnh giới, Lưu Duyệt tu tập linh lực. Ô ô không biết lu cờ nào, có chút thanh âm hoảng sợ, từ phương xa chuyển đến, phao phao còn không có cảnh giác lên, đại địa rung động liền kinh động đến Lưu Duyệt, nghiêng thai kề sát đất ở giữa tựa hồ quá cảnh hoang thú, có vô số vô số. Lưu Duyệt đều rất giật mình, bọn họ mấy ngày đều không thấy một cái hoang thú, như thế nào vừa đến, liền sẽ là lít nha lít nhít mê tung trận có thể cản một cái hai cái hoang cổ thú, có thế tuyệt không thể cản ngàn cái vạn cái, hơn nữa trong đêm tối, bọn họ căn bản thấy không rõ là cái gì hoang thú quá cảnh. Nộ nhỡ có thập ngũ giai nửa đêm ngủ không được, tại vòng địa bàn đâu Lưu Duyệt cũng không dám chắn loại kia khả năng, cấp tốc thu trận tại mặt đất đào hố, mang phao phao vào trong thời điểm, thu lại hết thể hơi thở, lại lấy một cẩn phương pháp che giấu mình. Âm âm đại địa rung động càng ngày càng gần, đàn thú đang kinh hoàng chạy trốn, tựa hồ thật có cái gì khó lường đồ vật, ở sau lưng truy kích bọn chúng. Lưu Duyệt không chỉ cảm nhận được tam giác dê khí tức, còn cảm nhận được mặt khác 5 loại khác biệt hoang thú khí tức, nàng cùng phao phao đối mặt kinh hãi một chút về sau, động cũng không dám động. Ô a răng rắc sao trừ trước mặt chạy trốn âm thanh, đằng sau tất cả đều là đủ loại tiếng hét thảm cùng khớp xương đứt gãy thanh âm, cái kia lợi hại hơn tồn tại, hình như ngay tại phát cuồng thu thập trước mặt hoang thú. Âm thanh khủng bố, tại một đường kéo dài mãi cho đến đại địa rung động, chậm rãi đi xa, Phao Phao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn chúng ta ẩn nấp rồi. Vật kia nên còn tại truy kích những cái kia hoang cổ thú, Phao Phao, chúng ta đi lên, vụng trộm nhặt điểm tài, ngươi được không á? Phao Phao trứng mắt, hắn tuy rằng vẫn luôn biết Lư Duyệt gan lớn, thật là không nghĩ tới, thế mà dạng này lớn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, ngươi nghe qua sao? Lư Duyệt cu nở dê không đợi tiểu gia hỏa đồng ý, xông ra mặt đất thời điểm, mượn ánh sao, có thể nhìn thấy đầy đất bừa bộn. Không chỉ có tam giác dê thi thể, còn có độc giác mã, mọc ra cực lớn quạt hương bổ lỗ thai, rồi lại giống thỏ hoang thú, một thân ngân bạch da lông giống sói đổ vật bọn chúng có tắt thở rồi, có còn tại thoi thoát, không nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chỉ quét mắt một vòng, nàng liền biết, không tắt thở qua không được bao lâu thời gian, cũng sẽ tắt thở, bởi vì một kích chí mạng tất cả đầu, có thậm chí ngay cả đầu lâu đều lom dưới thật lớn một khối. Phao Phao hít sâu một hơi, sở hữu hoang thú, đều là bị cái gì thú trưởng, một kích giết chết. Đừng xem, nhanh, chỉ đoạt yêu đan. Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt đã vọt tới gần đây to hai thỏ bên người, dò xét đến nó yêu đan đồng dạng tại đầu về sau. Linh lực đột nhiên khẽ hấp, miễn cưỡng tại trên đầu nó lại là một cái hố. Phao Phao động tác cu nở dê rất nhanh, mặc kệ chết vẫn là không chết, hỏa lực tìm tòi ở giữa, không thương tổn vỏ ngoài, toàn bộ thiêu đầu góc, chỉ lưu lại viên kia tròn vo hoặc trắng mướt, hoặc đỏ nhạt, hoặc xanh đậm yêu đan. Dưới đêm tối, bọn họ một đường hướng hoang thú nhóm tới địa phương nhặt đi. Lúc này, thời gian đối với Lư Duyệt cùng Phao Phao tới nói, chính là tiền tài. Hoang thú tài liệu không dám đụng vào, cu nở dê không thời gian chạm, tốt nhất cầm cu nở dê đơn giản nhất yêu đan. Bọn họ cu nở dê không thời gian rất bỏ vào hộp ngọc, đều là cờ ơ mở tới tức thu túi chữ vật. Một viên, hai viên, 10 khỏa, 20 khỏa nhặt được càng nhiều, lá gan của bọn hắn càng nhỏ. Nhiều như vậy hoang thú, đều không có kẻ địch nổi, kia truy kích bọn chúng, tất nhiên là cấp 15 đại yêu. Cấp 15A nếu như bị phát giác một chút xíu, hai người bọn họ con kiến nhỏ, nhất định cu nở dê chạy không thoát. Lư Duyệt đem linh giác phóng tới cực hạn, một bên thu yêu đan, một bên tại mấy cái cơ quan khôi lỗi thu trên thân rót vào khí tức của mình, chỉ đợi một cái không tốt, liền phóng ra 7-8 cao y khôi lỗi thú, thay na nở dê hướng 4 phương 8 hướng chạy. Đến lúc đó có thế tranh thủ mấy hơi là mấy hơi. Thời gian một hơi hơi thở quá, Lư Duyệt cùng Phao Phao tại sinh tử áp lực dưới, thu đan động tác càng lúc càng nhanh, hai người đều không làm vô dụng công, lấy đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất thu yêu đan. Cũng không biết bao lâu trôi qua, loáng thoáng ở giữa, hình như nhìn thấy xa xa mây mù vùng núi, Phao Phao càng ngày càng hoảng hốt, tuy rằng còn có vô số yêu đan đang chờ bọn hắn nhặt, có thế đến cùng lo lắng hơn tính mạng. Không thể lại nhặt được, trời gần sáng, nộ nhỡ vật kia giết trở về làm sao bây giờ? Chúng ta mau chạy đi đi. Lư Duyệt lúc ngẩng đầu, cũng thấy hoảng hốt đến kịch liệt, phía sau lưng nàng đã sớm mồ hôi ướt, lại dưới mặt đi, hoài nghi muốn thành thủy nhân. Hơn nữa phía trước, vạn nhất là người ta hang ổ đâu đem trước sớm đằng không chữ vật giới chỉ, mỗi loại hoang thú thi thể, lắp đặt một bộ về sau, giữ được Phao Phao, tuyển cái khác một cái phương hướng, xa xa thoát đi. Ngao xa xa, phẫn nộ tiếng kêu truyền đến thời điểm, Lư Duyệt cũng không dám lại chạy, bởi vì nàng tốc độ bay lại nhanh, cu nở dê khẳng định không chạy nổi thập ngũ giai đại yêu, ngược lại chạy trốn linh lực ba động, sẽ đem người ta hấp dẫn tới. Chân ở giữa xoay tròn ở giữa, nàng mạnh mẽ đem chính mình chìm vào trong đất, hơi làm che giấu về sau, lấy một cẩn phương pháp coi như chính nàng là trong đất sợi cỏ. Phao Phao chặt che tựa sát Lư Duyệt, thu lại sở hữu khí tức, từ nàng bảo bọc chính mình. Hắn lần đầu may mắn chính mình thế mà nhận nàng là chủ, bằng không, nàng muốn dùng khí tức bảo bọc hắn, nhất định chả sẽ có chút sơ hở. Hô hô, hình như một trận yêu phong đánh tới, Lư Duyệt cảm giác đỉnh đầu linh thảo, theo gió chập trùng đến kịch liệt, biết vật kia, khả năng đến đây. Nga ô lại là một tiếng phẫn nộ kêu to, hô hô tiếng gió thổi, đi theo đi xa, thế nhưng là mặc kệ là Phao Phao vẫn là Lư Duyệt, đều như thế động cũng không dám động. Thập ngũ giai đại yêu là tiên nhân giống như tồn tại, dù là đồng dạng bị quản chế nơi này đặc thù hoàn cảnh, không thể thả ra thần thức, khí tức một chút dị thường, nhất định sẽ có cảm ứng. Nhặt yêu đan là thông khoái, thế nhưng là một khi bị thứ này để mắt tới, đây tuyệt đối là một con đường chết. Lư Duyệt không muốn trong này bị nó đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, lúc này có thể chịu bao lâu, liền muốn nhẫn bao lâu, tốt nhất 10 ngày nửa tháng về sau, nó rốt cuộc tìm không ra chính chủ, tự động từ bỏ. Ngao ô một ngày, nghe được nó đang gọi. Ngao ô 2 ngày, nghe được nó còn tại gọi. Ngao ô 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày kia tiếng ngao ô hình như từ đầu đến cuối đều tại. Lư Duyệt đem mình làm viên kia thảo, tại mặt trời lên mặt trời lặn bên trong, theo gió nhảy múa ngày thứ 10, không được nghe lại thanh âm, bất quá nàng cảm giác được ngày đó cái kia đạo hô hô yêu phong. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày Lư Duyệt bắt đầu hoài nghi, nàng trộm yêu đan có chút nhiều, đến mức cái kia lại yêu, cảm thấy đả thương mặt mũi, mới đang giận phẫn phía dưới, toàn tâm toàn ý muốn đem nàng tìm ra. Bằng không, chỉ bằng người ta bản sự, lại bắt một đám hoang cổ thú, lần lượt đập chính là. Phao phao cảm ứng được Lư Duyệt khẩn trương, thành thành thật thật ơ lại, không nhúc nhích. Nư A Tha Nở Dê trôi qua, 20 ngày trôi qua, một tháng trôi qua ngẫu nhiên còn tới hô hô yêu phòng, để Lư Duyệt tắt lập tức đi ra dự định, dứt khoát ngay tại lòng đất, thật tốt làm nàng sợi cỏ, cái gì đều không muốn. Rơi thảo nguyên mấy trăm dặm địa phương, một đường hỏa hồng sắc pháo hoa ở phía xa bầu trời bạo mở, sở hữu lân cận nhìn thấy tu sĩ, đều biết kia là tứ đại tiên đỉnh triệu tập pháo hoa, có một người tính một người, bình thường còn có thể động, tất cả đều chạy tới. Đại gia tại Bách Linh chiến trường thu tiên thảo, giết hoang thú, từng người tự chiến, muốn thu thập tin tức, hoặc là nghe ngóng tin tức gì, liền phải chỉ vào tiên đỉnh người. Gần đây mộ vân thảo nguyên hoang thú bạo động, phi thường không thích hợp, có người hoài nghi nơi đó có thập ngũ giai đại yêu xuất thế, vội vàng cờ ơn tin tức. Đường bác ba người chạy đến thời điểm, núi đồi trước, đã tề tụ hơn 100 người. Một cái thân mặc lam nhạt pháp y gì thanh niên tu sĩ, tính toán thời gian, sau một hồi khá lâu, lại không tu sĩ chạy đến, mới khẽ thở dài một cái nói, mộ vân thảo nguyên hoang thú đột nhiên bạo động, đại gia có ai biết là chuyện gì xảy ra hoang thú bạo động vấn đề rất lớn, nếu thật là cái gì thập ngũ giai đại yêu gây nên, nơi này trong tương lai 50 năm bên trong, đem có khả năng liệt vào cấm địa. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc. Hoang thú bạo động lúc, trốn còn không kịp, ai sẽ gần trước xem a cũng không biết nam tử mày nhíu lại nhăn. Gần đây 3 năm ai tiến vào mộ vân thảo nguyên đem các ngươi chứng kiến hết thảy, toàn bộ lấy ngọc giản ghi chép cho ta đi theo ngàn vạn thông tin bên trong tìm kiếm khả năng chân tướng, là một kiện phi thường khó khăn làm việc. Thế nhưng là không tìm, hắn liền phải xâm nhập lúc này nhìn qua vạn phần nguy hiểm mộ vân thảo nguyên. Như nở dê cao ý nao ý nhất làm cho người đau đầu sơ lưng, còn tại mỗi ngày tầng trời thấp tới lui đâu. Đường bác đại biểu tổ ba người, yên lặng xếp hàng tiến lên. Ô đường đạo hữu, các ngươi một tháng trước còn tại thảo nguyên nam tử tùy ý ngắm đến ngọc giản thời điểm, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Là vậy các ngươi tại săn thú thời điểm, có thế từng phát hiện cái gì kỳ quái chuyện đường bác không biết nói thế nào, xin hỏi dương đạo hữu. Tiên đỉnh pha y chăng lại tặng người đi vào chưa từng dương trinh lắc đầu, còn có mửa y bô nở năm, mới đến truyền tống thời gian, tiên đỉnh là không thể nào lại truyền nhân đi vào. Như thế nào đường đạo hữu tại thảo nguyên phát hiện có người truyền tống vấn đề này cu nở dê rất nghiêm trọng, nếu như không phải bọn hắn người, đó chính là vực ngoại sinh linh. Bách linh chiến trường cũng không biết như thế nào bị như nở dê cao y na y ra hòa biết, bọn họ lựa chọn đầu lĩnh thời điểm, thế mà đem nơi này cũng làm thành nơi tập luyện. Vì lẽ đó, thiên đình đảm nhiệm chức vụ nhân viên, trong này còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ, chính là chặn giết những cái kia vực ngoại sinh linh. Ta cũng không biết có phải là truyền tống. Đường bác lông mày vặn lấy, huynh đệ chúng ta phục kích một đám tam giấc dê, đang muốn thuận lợi lúc, trên không đột nhiên toát ra một cái lô đen, một cái nữ tu khá là bối rối rơi xuống, bất quá tình huống của nàng, cùng cự ly xa truyền tống rất không đồng dạng. Nói thế nào không gian chợt hiện lô đen, bình thường đều là truyền tống. Chúng ta truyền tống thời điểm có hộ thần phù, còn sẽ có hoa mắt chóng mặt cảm giác, cái kia nữ tu, sắc mặt hồng nhuận, không chỉ không có bất kỳ cái gì truyền tống không nên cảm giác, nàng lúc ấy, còn thật nhanh xuất thủ, 16 con tam giấc dê, 3 người chúng ta chỉ tới kịp giết 7 con, nàng liền đem còn lại 9 cái, tất cả đều đổi xong. Đây cũng là đường bác tuy rằng hoài nghi người ta là truyền tống, rồi lại không dám khẳng định nguyên nhân chủ yếu. Dạng này A Dương Trinh sờ lên cảm, đối phương chiến lực rất lợi hại đâu. Sau đó, nàng phải chăng còn rất có dư lực đối các ngươi có sát tâm sao nếu như là vực ngoại sinh linh, tại có thừa lực dưới, bình thường đối nhân tộc tu sĩ, đều là có từng thấy không buông tha. Dư lực nên rất đủ, sát tâm Đường Bác cố gắng muốn làm lúc Lư Duyệt bộ dạng, sát tâm không có, bất quá ta phản bác nàng đoạt mối làm ăn lúc, nàng nói ai giết tam giác dê thuộc về ai, nếu như không đồng ý, liền lấy kiếm nói chuyện. Là chúng ta bình thường kiếm sao là, kiếm rất nhanh đại khai đại hợp ở giữa, linh lực ba động rất bình thường, không giống như là ngoại vực người. Ngươi không đánh vẫn là tự giác ba người đều đánh không lại nàng Dương Trinh nhìn thoáng qua hắn mặt khác hai người đồng bạn. Chúng ta không đánh Đường Bác lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, kiếm của nàng không chỉ nhanh, độn pháp cu nở dê kỳ nhanh vô cùng. Cái gì độn pháp phong độn lôi độn ánh sáng độn hẳn là ánh sáng độn ánh sáng độn A Dương Trinh bận biểu nghĩ lại tiên đỉnh thu thập sẽ ánh sáng độn nguyên anh tu sĩ tư liệu. Phong độn cùng lôi độn tu sĩ rất nhiều, ánh sáng độn 10 ngón tay đều có thể đếm được đâu.